Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tán gẫu với cô vài câu, anh để Ninh Kha và em gái mình sắp xếp phòng cho cô. Dương Bách Xuyên tìm Lục Tuyết Hy, đưa tam truyền kim đan cho cô, sau đó dặn cô tới hộ pháp giúp Triệu Nam. Ngày mai hai người sẽ cùng nhau đi tới Cố Đô. Lần này, Lục Tuyết Hy cũng không có ý kiến. Hơn nữa trong mắt cô, tam truyền kim đan mà Dương Bách Xuyên đưa cho là đồ tốt, cô vội vàng đi về mật thất ở sân sau. Sau đó, Dương Bách Xuyên lại tặng dây vòng cổ mình điêu khắc cho các bạn gái của mình, mỗi người một sợi, bao gồm cả bộ thanh mai vừa mới tới. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều vui mừng không thôi. Xong xuôi mọi chuyện, anh gọi ba đệ tử và Phương đạo trưởng tới sân sau. Ở đại sảnh sân sau, nhìn đại đồ đệ độc cô hối, Dương Bách Xuyên trịnh trọng trao lại kiếm hồn lấy được từ trong cơ thể Mộc Thiên Thành cho anh. Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, trong kiếm hồn này có kiếm ý cần cậu phải tự mình đi lĩnh hội. Hơn nữa cần thời gian luyện hóa từ từ để dung hợp. Ngày sau khi ra ngoài, chưa tới thời khắc sinh tử thì không được sử dụng, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Hì hì, sư phụ đệ tử nhớ rồi. Độc Cô Hối vui vẻ, anh có thể cảm nhận được kiếm ý ngút trời từ trong kiếm hồn. Lần đi, tự luyện hóa lĩnh hội, nhớ kỹ lần này đóng cửa bế quan 3 tháng cho tôi, chưa đủ thời gian thì không cho phép ra ngoài, sau 3 tháng, vi sư sẽ cho cậu ra ngoài rèn luyện. Dương Bách Xuyên sắp xếp cho đồ đệ của mình, cũng vì sợ thần tông là phái Thanh Thành tìm tới báo thù, chi bằng để đồ đệ đi bế quan tu luyện, có thực lực thì có thể tự mình bảo vệ. À, 3 tháng, sư phụ, vậy có dài quá không? Lăn nhanh. Dương Bách Xuyên nâng tay lên, một trường của anh trực tiếp đánh Độc Cô Hối bay ra cửa. Anh biết nếu không thu thập tên nhóc này thì cậu ta sẽ không chịu thành thật. Sau đó anh nhìn về phía Vương Tông Nhân nói, A Nhân, chuôi cổ kiếm này là linh khí hạ phẩm, dùng máu tươi tế luyện là có thể ẩn vào cơ thể. Cậu cũng đi tu luyện đi, chưa luyện tới tầng 9 thì không được xuất quan, sau khi đạt tầng 9 thì đi tìm đạo trưởng Phương để lĩnh hội đan trúc cơ, tiến vào trúc cơ. Vâng thưa sư phụ, Vương Tông Nhân vui vẻ, cậu cung kính và trầm ổn hơn Độc Cô Hối rất nhiều, nhận được một thanh linh khí hạ phẩm nhưng lại khiến Vương Tông Nhân thích thú. Linh khí là cái gì? Cậu sớm biết qua lời của Lục Tuyết Hy, sau khi cảm ơn sư phụ mình, Vương Tông Nhân cũng đi bế quan. Nhìn tam đồ đệ võ kiếm, Dương Bách Xuyên lấy ra một viên tam truyền kim đan, anh nói. Võ kiếm, tu vi thiên phú của cậu không tệ. Đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 9, nhưng vẫn cần phải nỗ lực, ở giới võ cổ hiện tại, tiên thiên có khối người, nhưng lại rất lười biếng. Đây là tam truyền kim đan, sau khi dùng có được bao nhiêu vận may thì phải tùy ở bản thân cậu, nhưng vi sư hy vọng cậu hãy nâng cao thực lực rồi mới dùng tới nó. Dứt lời Dương Bách Xuyên lại lấy ra 3 viên đan trúc cơ, đưa một viên cho võ kiếm. Sau khi ba đồ đệ rời đi, Dương Bách Xuyên lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho đạo trưởng Phương. Anh nói, Lão Phương, đây là đan trúc cơ và một số tâm đắc của tôi khi luyện đan. Sau khi quay về ông hãy luyện chế đan trúc cơ và đan tụ khí đưa cho các đệ tử của Vân Môn sử dụng. Nếu như ai tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 9, mỗi người sẽ được 3 viên đan trúc cơ, để bọn họ tiến vào trúc cơ kỳ. Môn chủ yên tâm, tôi sẽ nỗ lực hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, có một số linh dược, tôi để trong mật thất sân sau. Cần thứ gì thì ông có thể tự đi lấy, không đủ thì bảo công ty Vân Kỳ thu mua. Được, đợi đạo trưởng Phương rời đi, Dương Bách Xuyên cũng bước vào trong mật thất, anh đặt 30 viên linh thạch vào kho, cho đệ tử Vân Môn dùng. Sau khi tiến vào mật thất, vung tay một cái, anh lấy ra một đống đồ từ không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên cũng muốn sắp xếp lại đồ mình thu được. Một giây sau, Dương Bách Xuyên chú ý tới một cái hộp gỗ. Đây là vật anh cướp được từ Địa Tâm Lão Tổ và Bạch Sơn ở đảo Tràng Vu Hàm, nhưng vẫn chưa mở ra xem. Cũng không biết bên trong là gì. Dương Bách Xuyên lấy ra để xem có thứ gì dùng được hay không, hoặc là thiên tài bảo địa mà các đệ tử khác có thể sử dụng được. Sau khi nâng cao thực lực cho tất cả mọi người, thì anh mới yên tâm được. Phải đề phòng thần tông và phái Thanh Thành trả thù. Cách chương.